Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1086, thi đấu sắp tới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lận chiến nội tâm khiếp sợ đã tới cực điểm, lúc này mới vài năm. Nếu như nói Lận Chiến không có cùng Tần Vũ giao chiến, không biết Tần Vũ mấy năm trước thực lực như vậy, hắn tối đa chỉ là khiếp sợ thế gian lại có kinh khủng như vậy yêu nghiệt mà sẽ không như bây giờ vậy khó tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cùng Tần Vũ đánh một trận qua, mặc dù khi đó thiếu chút nữa chiến bại, nhưng sau đó, Lận Chiến cho là mình chân chính thua ở là Tần Vũ binh khí, nếu như tiếp tục đánh xuống, Lận Chiến cho là Tần Vũ tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ cảm nhận được Tần Vũ diễn luyện vô cực chiến pháp lúc bộc phát ra tử vong sát ý, để cho Lận Chiến cũng kinh hồn bạt vía, không cách nào tưởng tượng ở nơi này ngắn ngủi trong mấy năm Tần Vũ lại đem vô cực chiến pháp phát huy tới mức như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, người này vô cực chiến pháp, cùng chúng ta có chút không giống. Cách đó không xa, một tên mặc hàng ngũ tử tông phục thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ thấp giọng nói. Quả thật có chút không giống, nhưng có không nói ra nơi nào không giống nhau. Một tên khác thanh niên cũng trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ sớm đã đem vô cực chiến pháp diễn luyện đến mức tận cùng, đối với vô cực chiến pháp mỗi một cái động tác cũng như lòng bàn tay, lúc này, nhìn Tần Vũ diễn luyện, bọn họ bén nhạy nhận ra được trong đó bất phàm. Thêm nữa Tần Vũ vô cực chiến pháp bên trong bộc phát ra cường đại tử vong sát ý, để cho trong lòng bọn họ kinh nghi không dứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ hắn mới thật sự là vô cực chiến pháp? Bốn trong lòng người đều hiện lên cái ý niệm này. Kèm theo Tần Vũ chậm chạp diễn luyện, toàn bộ đệ ngũ trọng quảng trường phát ra tử vong sát ý càng phát ra đậm đà, đến cuối cùng Tần Vũ bốn phía tạo thành một cổ không cơn bão nhỏ, đậm đà tử vong sát ý lại tạo thành từng cổ một sát sương mù từ Tần Vũ trong cơ thể lan tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, khi một đạo muộn lôi tiếng ở đệ ngũ trọng trong quảng trường nổ tung lúc Lận Chiến bốn sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vào giờ khắc này, bọn họ phảng phất có cổ đối mặt thiên kiếp giúp hoang đường cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bốn người mặt đầy đờ đẫn lúc một cổ gần như thiên kiếp lúc uy áp kinh khủng tràn ngập ở toàn bộ trong quảng trường, để cho bốn người không kìm lòng được rối rít quay ngược lại, không dám rời Tần Vũ quá gần. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác hắn diễn luyện vô cực chiến pháp bên trong kẹp theo một cổ lôi chi đạo không, đây cũng là thiên lôi chi đạo. Cũng không đúng, một tên mặc quần áo đen mặt mũi phổ thông, nhưng hai mắt đen nhánh giống như hắc diệu thạch bàn thần bí thâm thúy thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, lộ ra rung động chi. Sắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là lôi phạt chi đạo, gocchuyenaudio.com, hắn ngộ được là trong truyền thuyết lôi phạt chi đạo. Lận Chiến hít sâu một cách thấp giọng nói, ban đầu Tần Vũ độ kiếp rung động vô số đệ tử, từ đó về sau, khu trong nội môn không ít nghị luận Tần Vũ vì sao có thể vượt qua kinh khủng như vậy thiên lôi. Cuối cùng, cho ra Tần Vũ tìm hiểu lôi phạt chi đạo, chỉ có như vậy, mới có thể vượt qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi phạt chi đạo, còn lại ba tên thanh niên chố mắt nhìn nhau, bọn họ ở đệ ngũ trọng khổ luyện nhiều năm, cũng không biết Tần Vũ độ kiếp chuyện. Hắn đưa hắn đạo dung nhập vào vô cực chiến pháp bên trong. Vân vân, kia trước vẻ này tử vong sơ xác tiêu điều ý vậy là cái gì? Vì sao người này diễn luyện vô cực chiến pháp sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức? Tên kia mặc thể tu nhất mạch hàng ngũ tử tông phục thanh niên trầm giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, phía trước diễn luyện vô cực chiến pháp Tần Vũ đã lật đổ bọn họ nhận thức, dưới cái nhìn của bọn họ tiên cảnh một kiếp có thể đem vô cực chiến pháp nắm giữ được bọn họ trình độ này, đã là nghịch thiên. Thật không nghĩ đến chính mình vô cực chiến pháp cùng người trước mắt vô cực chiến pháp thật là có khác nhau trời vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, khi một đạo tiếng vo ve đột nhiên vang lên lúc Tần Vũ bốn phía đột nhiên hiện lên rậm rạp chằng chịt trong suốt đường vân, những văn lộ này hàm chứa lực lượng khổng lồ, khiến cho toàn bộ đệ ngũ trọng quảng trường tràn ngập uy áp sâu hơn. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Tần Vũ diễn luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng nổ giống như vô tận tiếng sấm cuồn cuộn phát ra uy áp kinh khủng đem bốn người bước đến đi đệ tứ tầng thềm đá bên bờ. Chỉ một diễn luyện liền kinh khủng như vậy, nếu giao thủ bên trong tông khi nào toát ra yêu nghiệt như vậy. Kia thể tu nhất mạch hàng ngũ tử khiếp sợ nỉ non. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai chúng ta cũng sai, đây mới thực sự là vô cực chiến pháp. Dung nhập vào tự thân đạo quy tắc chỉ bất quá trước đè chết mất sơ xác tiêu điều ý vậy là cái gì? Dung mạo kia thanh niên bình thường nỉ non, mà kinh hãi nhất không ai bằng lận chiến, hắn nhớ ban đầu cùng Tần Vũ đánh một trận lúc Tần Vũ chỉ nắm giữ hơn 300 thức nhưng bây giờ Tần Vũ. Lận chiến càng không dám nghênh chiến, coi như hắn bước vào chiến tiên cảnh cũng không dám chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Tần Vũ diễn luyện vô cực chiến pháp vượt xa quá hắn, nếu như nói hắn vô cực chiến pháp nhưng mà chiến kỹ, như vậy. Tần Vũ bây giờ vô cực chiến pháp huyền như thần thông một dạng hai người có khác nhau trời vực. Đối với lận chiến bốn người khiếp sợ Tần Vũ hoàn toàn không biết chuyện, lúc này hắn toàn bộ dung nhập vào vô cực chiến pháp bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng bất hủ đỉnh không giống nhau là lần này Tần Vũ không còn là thử dung nhập vào quy tắc đạo, mà là thử ở 432 cái động tác sau diễn luyện ra thuộc về hắn chính mình chiến kỹ. Cứ như vậy, Tần Vũ một liền lại một khắc diễn luyện đến. Cocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ bước vào tiên cảnh một kiếp sau, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, hắn thân thể khắp mọi mặt cũng phải lấy tăng lên, đặc biệt là trong đan điền tràn ra sinh cơ lực, càng là bàng bạc không dứt chống đỡ Tần Vũ ở uy áp mạnh mẽ bên dưới điên cuồng diễn luyện. Ở Tần Vũ diễn luyện lúc lận chiến bốn người nguyên vốn còn muốn tu luyện, nhưng Tần Vũ tạo thành động tĩnh quá lớn, để cho bọn họ không cách nào tĩnh tâm tu luyện thêm nữa, đệ tử thi đấu sắp bắt đầu, bốn người bọn họ lặng yên không một tiếng động rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian trôi qua, đảo mắt cách đệ tử thi đấu chỉ có nửa tháng, toàn bộ cực đạo thánh tông trong ngoài môn cũng lâm vào huyên náo bên trong, những thứ kia bế quan hơn 90% toàn bộ xuất quan, coi như rất nhiều đi ra ngoài du lịch đệ tử cũng rối rít trở về tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời cực đạo thánh tông phi thường náo nhiệt khắp nơi đều đang nghị luận ai có thể đoạt được đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu tiến vào kia cổ thánh tàn kinh các vị trí. Bởi vì làm đệ tử thi đấu sắp tới, liên quan tới cổ thánh tàn kinh các tin đồn cũng bắt đầu nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cực đạo thánh tông phi thường náo nhiệt lúc lục trọng trong các. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ ngũ trọng trong quảng trường như sấm tiếng nổ chưa từng ngừng nghỉ, mà bàng bạc tử vong sát ý cùng hủy thiên diệt địa lực lượng phong bạo tràn ngập ở toàn bộ đệ ngũ trọng quảng trường. Mà Tần Vũ hóa thành hư ảnh diễn luyện đến vô cực chiến pháp, mỗi một cái động tác đều bị hắn phát huy đến cực hạn, mà thật sự có động tác xỏ sâu làm liền một mạch cơ hồ thiên y vô phùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng, một khi có người cho Tần Vũ gần người, ở hằn chết sát ý bên dưới, trừ phi thực lực hàng đầu hoặc là nắm giữ cường đại binh khí, nếu không thua không nghi ngờ. 433. Tấn di động Tần Vũ hiện lên, trong cơ thể tập hợp lực lượng giống như trăm sông đổ về một biển, hung tràn vào trên cánh tay phải trực tiếp càn quét ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang, toàn bộ không gian bị Tần Vũ cánh tay phải càn quét nổ tung nơi một đạo cái khe to lớn, mà thôi kẽ hở này làm trung tâm phủ đầy rậm rạp chằng chịt nứt nẻ văn. Tần Vũ hít sâu một cái, nhìn kẽ hở trên mặt lộ ra một phần vui sướng. 433 cái động tác rốt cuộc diễn sinh ra thuộc về chính ta chiến kỹ, mà chuyện này. Nhưng mà bắt đầu, đệ tử thi đấu muốn bắt đầu sao? Cổ thánh tàn kinh các, ta tình thế bắt buộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.